Xin được mến gửi lời chào đến quý vị và các bạn đã quay trở lại kênh YouTube Người Đọc Truyện. Và trong buổi tối ngày hôm nay thì chúng ta sẽ đến với tập tiếp theo của bộ truyện đạo của tác giả Thực Đường Bá Tử. Và kính mong quý vị và các bạn bỏ chút thời gian nhấn like và đăng ký kênh. Và đừng quên comment cảm xúc của quý vị và các bạn sau khi nghe mỗi tập truyện. Và ngay sau đây thì chúng ta sẽ vào nội dung của tập truyện ngày hôm nay. Thủy Mặc Tử cất bước đi vào trong, chắp tay nói: Tiêu thần trưởng lão, 10 ngày đã qua, cách tông môn tấn cấp đại điển chỉ còn 2 ngày, chúng ta phải lên đường thôi. Nói xong ánh mắt quét qua, dừng lại trên khoáng thạch trên mặt đất, khẽ nhíu mày. Tại sao chiêu trưởng lão lại còn chưa thu lại? Tại sao tiêu thần trưởng lão chưa thu lại? Chúng ta không còn nhiều thời gian, e rằng không đợi thêm được nữa rồi. Tiêu thần gật đầu, hơi trầm ngâm nói: Thủy Mặc Tử đạo hữu, trong khoáng thạch này có một kiện bảo vật của tiêu thần ta, hiện tại đang tế luyện, chẳng biết lúc nào mới xong. Hôm nay chúng ta rời Trung Châu, vật này tạm thời để ở đây, đợi ngày sau tiêu thần quay trở lại sẽ tới đây lấy đi. Trước mặt như vậy cũng tốt. Thủy Mặc Tử gật đầu. Tiêu trưởng lão yên tâm, ở trong cấm địa Vạn Ma Tông ta, mặc dù không có bất trụy tu sĩ, nhưng mà cũng đừng có mơ kẻ nào mà vào đây lấy được. Vật này Vạn Ma Tông ta chắc chắn bảo toàn đầy đủ, đợi tiêu trưởng lão tới lấy. Tiêu thần chắp tay nói: Đã làm phiền, đi thôi. Tiêu thần liếc qua khoáng thạch kia một lần, liền đi theo phía sau của Thủy Mặc Tử. Độn quang lóe lên, thân ảnh biến mất không một chút dấu vết. Vạn Ma Tông chủ điện. Vạn Ma Tông, tông chủ Lý Sắt Thiên đang mặc một bộ hắc bào, kiểu dáng thì rộng rãi, có thêu ma long, chân đạp ma vân, vô cùng khí thế. Từ trong cơ thể tán phát ra khí thế cường hãn và lạnh lẽo, bá đạo độc tôn trong thiên địa. Bên dưới, 15 trưởng lão cùng mặc hắc bào, sắc mặt trang trọng, vẫn như cũ, còn nén ngọn lửa hừng hực ở trong mắt. Bởi vì ngày hôm nay, Vạn Ma Tông bọn họ muốn đi Trung Châu tham gia tông môn tấn chức đại điển, hoàn thành sự kiện tấn chức hoa lệ nhất, nhập chủ Trung Châu. Ngày nay Vạn Ma Tông đã chờ đợi mấy trăm năm, hôm nay rốt cuộc cũng đến. Mà nói đến việc này cũng là không ai ngờ được. Chỉ cách đây một tháng trước, một tu sĩ ngang trời xuất thế, không chỉ giải trừ nguy cơ cho Vạn Ma Tông, hôm nay lại tiếp tục giúp Vạn Ma Tông tiến thêm một bước, trở thành thế lực đứng đầu nhân gian giới. Ân huệ này, tất cả Vạn Ma Tông tu sĩ đều ghi nhớ trong lòng, phát ra cảm kích từ tận tâm cam. Vào thời khắc này, không gian bên trong chủ điện dao động, hai đạo bảo tử bắt đầu hiện lên. Hai thân hình tôn quý vô cùng, trong cơ thể hơi thở ba động, mơ hồ phát ra khí tức hủy diệt. Thủy Mặc Tử, tiêu thần dòng vai mà đi, mỗi một bước đại thế trong cơ thể lại xuất ra một phần, xông thẳng lên trời, tràn ngập tứ phương. Lên tới ghế chủ tọa, hai người dừng lại, cũng chưa ngồi xuống ngay. Lý Sắt Thiên cùng 15 trưởng lão nhất tề tiến lên, quỳ một gối xuống, cung kính hành lễ. Chúng đệ tử bái kiến Thái Thượng trưởng lão. Thủy Mặc Tử lộ ra nghiêm nghị, tay áo phất lên. Miễn lễ. Lý Sắt Thiên cùng 15 trưởng lão đứng dậy, kính cẩn chia ra đứng hai bên. Vạn Ma Tông ta ẩn nhẫn Bắc Châu mấy trăm năm, hôm nay rốt cuộc đến lúc giao long hóa rồng. Tông môn tấn chức đại điển lần này, ta nhất định phải đánh một trận, hoàn thành ý nguyện của các vị tổ sư, trở thành một thế lực của Trung Châu, là một tông môn đệ nhất thiên hạ. Lần này ai cũng không thể ngăn cản Vạn Ma Tông ta quật khởi. Thủy Mặc Tử sắc mặt lạnh lùng, gần như thét lên một tiếng, âm thanh vang dội khắp Vạn Ma Sơn, phạm vi phải đến hàng trăm dặm cũng có thể nghe rõ. Trước mắt Vạn Ma Tông ta có cơ duyên này, có thể nhập chủ Trung Châu, các người trong lòng phải nhớ kỹ, ân đức này là tiêu thần trưởng lão tặng cho. Điểm này Vạn Ma Tông tu sĩ vĩnh viễn không thể quên. Hôm nay các ngươi hướng tiêu thần trưởng lão mà lạy một lạy để tỏ lòng biết ơn. Dứt lời, Thủy Mặc Tử xoay người, sắc mặt nghiêm nghị, ôm quyền thật sâu thi lễ. Vạn Ma Tông tu sĩ bái tạ đại ân của tiêu thần trưởng lão. Sau đó Lý Sắt Thiên cùng 15 trưởng lão quỳ một gối nói: Vạn ma tông tu sĩ bái kiến đại ân của Tiêu thần trưởng lão. Ngoài điện và trong vạn ma sơn, vô số tu sĩ mặt nóng lên, lộ vẻ kích động, rối rít quỳ một gối, nhất tề hô to. Vạn ma tông tu sĩ bái tạ đại ân của Tiêu thần trưởng lão. Vạn người đồng thanh, tiếng hô như là những đợt sóng cuồn cuộn vỗ thẳng lên trời xanh. Vạn ma tông trong nháy mắt ngưng tụ thành một cỗ đại thế thật lớn, tràn đầy uy lực, không gì có thể chống đỡ được. Tâm tư Tiêu thần cũng rất là kích động, mặc dù tình cảm với vạn ma tông không quá là sâu đậm, nhưng giờ phút này cũng chịu ảnh hưởng của khí thế kia. Tiêu thần ta tuy xuất thân không phải từ vạn ma tông, nhưng mà hiện tại là thái thượng trưởng lão của vạn ma tông, hành trình đến Trung Châu lần này tự nhiên toàn lực xuất thủ, không phụ sự kỳ vọng của chư vị, giúp vạn ma tông ta tiến lên một tầng cao mới. Đợi ngày nhập chủ Trung Châu, sẽ cùng chư vị nâng chén ăn mừng. Thủy Mặc Tử cười dài. Tiêu thần trưởng lão nói rất đúng. Ngày sau nhập chủ Trung Châu, vạn ma tông ta sẽ mặc sức mà cuồng hoan một tháng, uống cạn rượu thời gian, cùng vui đại lễ này. Một lúc sau, vù vù, chi chít tiếng xé gió nổi lên. 15 kim đan tu sĩ phía sau. Chi chít tiếng xé gió nổi lên, 50 kim đan tu sĩ phía sau, Lý Sắc Thiên đứng ở giữa cùng 15 nguyên anh tu sĩ, Thủy Mặc Tử và Tiêu Thần, hai bất trụy tu sĩ đứng ở vị trí đầu não. Tóc dài theo gió, quần áo phần phật trôi, hướng bầu trời vạn ma sơn xé gió mà đi. Lên đường, thẳng đến Trung Châu. Thủy Mặc Tử gầm nhẹ một tiếng, mấy chục tu sĩ trên người độn quang hiện ra, gào thét bay thẳng đến Trung Châu. Trung Châu, Hoa Nguyên Thành. Thành này nằm ở biên giới Trung Châu, thành trì phồn vinh, số lượng tu sĩ cư trú ở đây khá là lớn. Hàng ngày, tu sĩ từ bên ngoài tiến vào rất đông, phải xếp hàng trước cửa thành, có thể mới được vào. Cho dù là tu sĩ có chuyện quan trọng, trên mặt cũng không dám biểu lộ thái độ gì. Vì trong thành này là nơi tọa lạc cổ huyền không môn, là một thế lực lớn ở Trung Châu. Bên trong có một bất trụy sơ kỳ canh giữ. Thế lực như vậy, như những tu sĩ bình thường, ai mà dám trêu chọc được. Nhưng vào thời khắc này, phía chân trời một đạo lưu quang phá không mà đến, tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt đã tới gần. Ngoài Hoa Nguyên Thành, lưu quang hiện ra chính là một pháp bảo hình thoi. Bên trên có mấy chục tu sĩ, tất cả sắc mặt đều nghiêm nghị kính cẩn. Dẫn đầu hai người là mặc áo bào màu tím, tôn quý vô cùng. Theo sau là 16 người hắc bào tu sĩ, tất cả đều thu liệm khí tức, nhưng vẫn có thể nhận ra tất cả là nguyên anh tu sĩ. Sau nữa, khoảng 50 kim đan tu sĩ sắc mặt kính cẩn. Hoa Nguyên Thành liền nháo nhạo một hồi. Trung Châu mặc dù là trình độ tu chân cực cao, tông môn lớn thì không ít, nhưng mà nguyên anh Trung Châu mặc dù trình độ tu chân cực cao, tông môn lớn không ít, nhưng mà nguyên anh tu sĩ cũng là một số tu sĩ cao cấp. Còn về phần kim đan tu sĩ trong các tông môn cũng có thể coi là có thân phận. Nhưng mà lúc này không ngờ trong nháy mắt xuất hiện 16 nguyên anh tu sĩ, 50 kim đan tu sĩ, đội hình như vậy thật khiến người ta không thể không khiếp sợ. Hơn nữa, hai gã đạo bào tử ở phía trước, một người là lão già đầu đầy tóc bạc, không giận mà uy, mà người còn lại là một tu sĩ trẻ tuổi, sắc mặt bình thản, đôi mắt đen nhánh ôn hòa, mặc dù thần quang nội liễm nhưng phong phạm khí độ không thể khinh thường. Hai người này dường như không hề lộ ra nửa điểm khí tức, nhưng càng như vậy càng làm người khác kinh nghi bất định. Đoàn người này chính là Tiêu thần và tu sĩ của vạn ma tông. Ngoài cửa thành, duy trì trật tự của huyền không môn có vẻ khó khăn. Một lát sau, một gã kim đan tu sĩ sắc mặt tái nhợt bước tới. Khoảng cách ngoài 10 trượng liền thu liễm độn quang, kính cẩn gom lưng thi lễ. Vạn bối huyền không môn đệ tử bái kiến chư vị tiền bối. Không biết chư vị tiền bối hôm nay tới đây là có việc gì? Có cần vạn bối bẩm báo tông môn hay không? Vừa hay, Tường Vân lão tổ trong thành, đối với các đại giá của tiền bối này chắc chắn cực kỳ hoan nghênh. Ninh Thành sắc mặt tuy là hơi tái đi, nhưng mà giọng điệu cũng có thể coi là còn trầm ổn. Bên trong huyền công môn có bất trụy tu sĩ trấn giữ, chuyện này ai cũng biết. Lúc này mặc dù bị khí tức trên những người này làm chấn nhiếp, nhưng trong lòng lại không sợ hãi chút nào. Ninh Thành tự tin, không kẻ nào đủ can đảm tự dưng tới huyền công môn mà gây chuyện. Nếu không, cho dù là nguyên anh hậu kỳ tu sĩ đại viên mãn, lão tổ cũng dễ dàng bóp chết. Lý Sắt Thiên cau mày, lúc này quát lên một tiếng. Chúng ta chỉ muốn sử dụng truyền tống trận. Ngươi, hãy mau vào mở ra. Nếu là trước kia, Lý Sắt Thiên còn phải cẩn thận một chút để tránh chọc phải phiền toái. Nhưng bây giờ, Vạn Ma Tông có Thủy Mặc Tử cùng Tiêu Thần, hai đại bất trụy cảnh giới. Nhập chủ Trung Châu đã là điều chắc chắn, ngữ khí tự nhiên không cần cố kỵ. Mà Ninh Thành nghe vậy, trên mặt lộ vẻ ngượng nghịu ôm quyền. Chư vị tiền bối, Hoa Nguyên Thành là nơi huyền công môn chúng ta tọa trấn. Tường Vân Lão Tổ buông xuống pháp luận. Bất kỳ tu sĩ nào tiến tới thành trì cần thu lại độn quang từ cửa thành mà bước vào, bày tỏ sự tôn trọng đối với huyền công môn chúng ta. Nếu không, coi như là bất kính với huyền công môn, Lão Tổ sẽ đích thân xuất thủ, trừng trị bất luận tu sĩ nào. Như vậy, tránh phiền toái, xin chư vị thu liễm độn quang, đi bộ vào thành. Lý Sắt Thiên sắc mặt hơi trầm xuống, trong đôi mắt lóe ra hung quang bén nhọn. Mặc dù ở nơi giữa các tông phái phần lớn là quy định như vậy, nhưng đối với tu sĩ cao cấp cũng có được, mà không có cũng chẳng sao. Giờ phút này, Tiêu Thần, Thủy Mặc Tử dẫn dắt, Vạn Ma Tông lại có thực lực vượt xa huyền không môn. Nếu bị một gã kim đan kỳ dọa cho phải hạ độn quang xuống, còn không khiến người ta chê cười hay sao? Tiểu bối chớ nhiều lời, nếu không bổn tông sẽ cho ngươi nếm chút khổ sở. Lý Sắt Thiên lệ quang lóe lên, bước lên một bước, khí tức nguyên anh đỉnh phong phát ra ào ạt. Ninh Thành sắc mặt đại biến, bị khí tức đối phương ép cho lui về phía sau, trong mắt đầy vẻ khiếp sợ. Chẳng nhẽ bọn họ không biết huyền không môn có bất trụy lão tổ trấn giữ, làm sao mà cả dám càn rỡ như vậy? Biến cố này hấp dẫn vô số tu sĩ chú ý, mọi ánh mắt bắt đầu hướng về nơi này. Khóe miệng tất cả đều lộ ra nụ cười lạnh. Tu sĩ nguyên anh hậu kỳ tuy mạnh, nhưng mà ở trong mắt bất trụy cũng chỉ là một con kiến hôi, trở tay có thể giết chết bất cứ lúc nào. Xem ra là tông môn địa phương khác tới, không biết trời cao đất dày, không lẽ là coi Trung Châu chúng ta là nơi nông thôn nhà quê của bọn họ, tùy ý diễu võ dương oai sao? Sắp tới ngày đại thọ ngàn tuổi của Tường Vân Lão Tổ, là đại lễ của tông môn, những kẻ này không ngờ đến lại đến đây mà gây sự lúc này, thật sự là quá ngu ngốc rồi. Hôm nay có lẽ sẽ có một phen náo nhiệt, mà nhìn đoàn người này hùng hổ tiến tới, lại là tàn tạ mà đi về, chọc giận huyền không môn, cho dù là tất cả bị giết cũng không phải là không có khả năng đâu. Mọi người đang nghị luận bên trong, chợt một đạo khí tức mạnh mẽ từ trong Hoa Nguyên Thành ầm ầm bộc phát ra, xông thẳng lên trời, khuấy đảo phong vân. Uy áp ầm ầm kéo tới, bao bọc toàn bộ Hoa Nguyên Thành. Người phương nào dám tới Hoa Nguyên Thành mà gây sự, cho rằng huyền không môn ta là trốn không người? Lão già chân đạp hư không mà tới, hai mắt lóe ra linh quang, áo bào phấp phới, phát ra uy thế mạnh mẽ. Người này chính là huyền không môn Tường Vân Lão Tổ, bất trụy sơ kỳ tu sĩ. Hôm nay chính là mừng thọ ngàn tuổi của hắn, mới vừa rồi còn đang tiếp nhận chúc mừng của các tu sĩ. Không ngờ Lý Sắt Thiên bộc phát khí thế cắt ngang yến tiệc, tự nhiên hắn không biết tức giận. Một bước chân, thân ảnh trong nháy mắt xuất hiện trên cửa thành, ánh mắt lạnh lùng quét xung quanh. Nhưng một khắc thời gian sau, Tường Vân Lão Tổ ánh mắt ngưng lại, trong lòng kinh nghi. Không nói tới 16 nguyên anh và 50 kim đan, nhìn lại vào hai đạo tử tu sĩ đứng đầu, không ngờ hắn có thể không nhìn thấu. Lý Sắt Thiên sắc mặt trắng bệch đi, bất trụy uy áp hắn tự nhiên không thể chống đỡ. Thủy Mặc Tử hừ lạnh một tiếng, bước lên một bước phá tan uy áp, hắn lạnh giọng: Tường Vân đạo hữu thực sự là uy phong, muốn đem vạn mà tông ta toàn bộ lưu lại nơi đây. Nói xong, uy áp bàng bạc phát phá thể mà ra, cùng Tường Vân lão tổ hung hãn đối chọi, không có nửa điểm yếu thế. Bất trụy, sự việc này vượt xa ngoài tầm dự liệu của mọi người xung quanh. Tường Vân lão tổ sắc mặt khẽ biến, ánh mắt quét qua người Tiêu Thần, nhận thấy vẻ lạnh lùng trong mắt hắn. Trong nháy mắt, miệng lưỡi đắng chát, hai người dùng thân phận Thủy Mặc Tử hiển lộ thu vi, Tiêu Thần tự nhiên không cần nói là cũng phải ngang hàng. Chính xác là hai gã bất trụy sơ kỳ, đến tuột cùng là thế lực phương nào lại có thể có đội hình như vậy. Nhưng thời điểm không phải lúc suy nghĩ nhiều, làm sao để hòa giải cục diện ngày hôm nay mới là vấn đề cấp bách. Tường Vân lão tổ miễn cưỡng bảo trì nụ cười lạnh, hắn chắp tay. Tại hạ đạo hiệu Tường Vân, ra mắt hai vị đạo hữu. Hôm nay không biết phát sinh chuyện gì, có hiểu nhầm hay không, chỉ cần chỉ vì một ít chuyện nhỏ mà làm tổn thương hòa khí của nhau. Thủy Mặc Tử sắc mặt lạnh lùng, thản nhiên nói. Ta hiện tại muốn sử dụng truyền tống trận của Hoa Nguyên Thành. Liệu có phải hạ độn quang đi bộ vào thành để bày tỏ kính trọng đối với Huyền Không Môn hay không? Tường Vân lão tổ lúng túng cười một tiếng. Huyền Không Môn tuy là thế lực Trung Châu, nhưng chỉ có một hắn là bất trụy tu sĩ. Quy củ đối với tu sĩ bình thường có thể sử dụng, nhưng bất trụy tu sĩ tự nhiên không ở trong phạm vi này. Đạo hữu nói đùa. Là môn hạ đệ tử có mắt không tròng, không nhận ra thân phận hai vị đạo hữu. Nếu không dám, lại làm sao mà dám đứng đây mà ngăn trở? Để lão phu tự mình dẫn dắt đường cho chư vị đạo hữu tới truyền tống trận. Kính xin chư vị nể tình hôm nay là đại thọ lão phu ngàn năm tuổi mà bỏ qua cho. Tường Vân lão tổ thân là bất trụy tu sĩ, ở Trung Châu này không phải là hạng vô danh, nhưng giờ phút này không thể không cúi đầu. Nếu không phát sinh xung đột, Huyền Không Môn hạt tự nhiên là không thể chống đỡ được. Thủy Mặc Tử sắc mặt hơi nguôi giận. Vốn không có chuyện gì, nếu không phải là đệ tử Huyền Không Môn kia ngăn trở, tường phong ba này sẽ hoàn toàn có thể tránh khỏi. Hơn nữa, Vạn Ma Tông muốn nhập chủ Trung Châu, không thể đi đâu cũng gây thù hằn. Tường Vân đạo hữu yên tâm, Vạn Ma Tông chúng ta không phải là hạng người cậy mạnh, chuyện ngày hôm nay bỏ qua thôi. Tường Vân lão tổ thở dài một hơi, kết quả như vậy tự nhiên là đôi bên cùng vui vẻ. Chư vị đạo hữu, mời theo lão phu. Nói xong đi trước dẫn đường. Thủy Mặc Tử, Tiêu Thần cùng tu sĩ Vạn Ma Tông theo sát phía sau. Đoàn người điều khiển độn quang hướng thẳng tới truyền tống trận. Việc này Vạn Ma Tông cũng không phải là không thể nhượng bộ, mà là không thể. Tiêu Thần cùng nhóm người mạnh mẽ tiến đến, muốn chất cứ chiếm lấy một địa vị tại Trung Châu. Khí thế như vậy tự nhiên không thể bị ngăn trở được. Mà giờ phút này khiến cho Huyền Không Môn phải cúi đầu, nhóm người Vạn Ma Tông đại thế tăng vọt, uy thế kinh người, khiến cho vô số tu sĩ trong Hoa Nguyên Thành phải khiếp sợ. Tại địa điểm truyền tống trận trong thành, các tu sĩ Huyền Không Môn đã sớm quỳ lại nghênh đón Tường Vân lão tổ. Các người mau mở cửa truyền tống trận. Tường Vân lão tổ nghiêm giọng, tiếp đó xoay người, hắn cười nói. Không biết chư vị đạo hữu muốn đi nơi nào? Truyền tống trận trong Hoa Nguyên Thành truyền lại từ thời thượng cổ, thông qua một trận này có thể đi tới đâu hầu hết các thành trì trong lãnh thổ của Trung Châu. Nếu không, với thực lực của Huyền Không Môn cũng không thể tọa trấn ở đây. Cấm Thiên Thành. Thủy Mặc Tử nghiêm mặt nhàn nhạt nói. Tường Vân lão tổ con ngươi hơi co lại, trên mặt lộ ra mấy phần kinh dị, sau đó uy áp như bị đè xuống. Một lát sau, truyền tống trận pháp mở ra. Chư vị đạo hữu, ngày mai lão phu tới Cấm Thiên Thành, có lẽ sau này chúng ta còn gặp lại. Tường Vân lão tổ cười nói. Thủy Mặc Tử từ trong truyền tống trận chắp tay. Hẹn ngày gặp lại. Nói xong, truyền tống mở ra, lóe lên một cái, mọi thân ảnh trong đó đều biến mất. Đại lục đệ nhất tông Cấm Thiên Tông, tông môn Cấm Thiên Thành, 200 năm lại tấn cấp một lần. Xem ra lần này, Trung Châu lại xuất hiện một thế lực cường hãn, Vạn Ma Tông. Lão phu nhớ ra rồi. Tường Vân lão tổ than nhẹ, mục quang nhấp nháy. Đại lục mênh mông, Trung Châu đệ nhất hùng thành, danh tự Cấm Thiên Thành. che khuất gió trời, khí phách như thế, nhân gian ít có. Cấm Thiên Thành, chu vi mấy ngàn dặm, truyền thừa đã lâu, cả tường thành bởi vì không ngừng gia cố, tính chất có thể so sánh với pháp bảo bình thường. Cộng thêm cấm chế tại thành, lại càng chắc chắn không thể công phá. Đại lục đệ nhất Hùng Thành, danh tự này không sai. Thành này thuộc phạm vi thế lực của đệ nhất tông môn Cấm Thiên Thành, phồn vinh dị thường, ngày đêm náo nhiệt, vô số tu sĩ ra vào mỗi ngày, cực kỳ khủng bố. Tại quảng trường truyền tống trận thành, ba tòa thượng cổ truyền tống an tĩnh lưu chuyển, linh quang lập lòe, vô số thân ảnh tu sĩ hiện lên, đó là nộp phí linh thạch, liền độn quang rời đi, tiến vào bên trong thành. Vào lúc này, đột nhiên, một trong ba tòa truyền tống trận bùng lên linh quang, áp đảo hai tòa kia. Dấu hiệu này có lẽ là số lượng bên trong truyền tống trận đã quá lớn. Mấy tên Cấm Thiên Tông đệ tử sắc mặt trầm ổn, xuất ra pháp quyết, gia cố truyền tống trận thêm vững chắc, đề phòng truyền tống trận phát sinh ra chuyện gì ngoài ý muốn. Sau này nhất định phải nói với tông môn ban bố pháp lệnh hạn chế số lượng tu sĩ trong truyền tống trận. Nếu không, truyền tống trận quá tải có thể xảy ra vấn đề nghiêm trọng. Nguyên Anh tu sĩ chịu trách nhiệm truyền tống trận cao mày, trong lòng có chút bất mãn. Truyền tống trận kết thúc, mấy chục tu sĩ xuất hiện. Nguyên Anh tu sĩ liếc mắt, vẻ bất mãn lập tức thu liễm lại. Bất Trụy tu sĩ, dẫn đầu là hai đạo tử, áo bào bắt đầu tu sĩ, khí tức mờ mịt tản mát ra. Nhưng vẫn chưa cảm thấy uy áp nhàn nhạt, đủ thấy được thân phận của bọn họ. Vãn bối Cấm Thiên Thành trưởng lão, Cấm Nguyên tử ra mắt hai vị tiền bối, hoan nghênh tiền bối tới Cấm Thiên Thành chúng ta. Cấm Nguyên tử kính cẩn thi lễ, xung quanh tất cả đều biến sắc, khom lưng bày ra tư thế cung kính. Thủy Mạc tử ánh mắt lóe lên, thản nhiên, không cần đa lễ. Trong lúc nói chuyện, Tiêu Thần hai người bước ra, dẫn dắt một đám người Lý Sắt Thiên xuống khỏi truyền tống trận. Chúng ta là tu sĩ Vạn Ma Tông ở Bắc Châu, hôm nay đến Cấm Thiên Thành là muốn tham gia tông môn tấn chức đại điển, xin phái sứ giả an bài cho chúng ta. Thủy Mạc tử nói, giọng điệu coi như là ôn hòa, đối với đại lục đệ nhất tông môn trong lòng hắn cực kỳ tự nhiên là có chút kiêng kỵ. Cấm Nguyên tử trong lòng kinh ngạc, nhưng không biểu hiện ra ngoài mặt, kính cẩn. Xin hai vị tiền bối chờ chút. Nói xong đánh ra một quyền. Hắn truyền tin ngọc giản, mặc dù Thủy Mạc tử khách khí, nhưng Cấm Nguyên tử lại không dám đắc ý vênh váo. Nếu không thật sự đắc tội Bất Trụy tu sĩ, cho dù bị đánh chết tại đây, Cấm Thiên Tông cũng sẽ không ra mặt mà nói lý. Sau mười mấy nhịp thở, một đạo độn quang từ bên trong thành bay thẳng đến nơi này. Độn quang thu lại, một gã tu sĩ mặt tròn từ trong đó bước ra. Cấm Thành sư đệ, người trước tiên an bài chỗ nghỉ cho chư vị tu sĩ của Vạn Ma Tông, không được chậm trễ. Cấm Nguyên tử nói xong, Cấm Thành tử một quang đảo qua, bỗng dưng lại dừng trên người Tiêu Thần và Thủy Mạc tử, liền quay mặt đi, thần sắc thêm vài phần kính cẩn. Chư vị đạo hữu, Cấm Thiên Thành bên trong có bố trí cấm chế, ngoại trừ trường lão và tông môn Bất Trụy tu vi thì không thể vào bằng độn quang phi hành, mong hai vị đạo hữu đừng chê trách. Thủy Mạc tử gật đầu, trên mặt cũng không lộ ra vẻ ngạc nhiên, hiển nhiên biết được điều này rồi. Cấm Thành tử đi phía trước dẫn đường, Tiêu Thần cùng đám tu sĩ Vạn Ma Tông rời khỏi truyền tống trận đi tới nơi nghỉ chân. Bắc Châu Vạn Ma Tông xem ra tin tức không giả. Tông phái này quả thực có hai Bất Trụy tu sĩ trấn giữ. Chuyện này phải lập tức thượng báo cho tông môn. Dù sao lần này nếu không có gì sai sót, Vạn Ma Tông chắc chắn sẽ tấn chức, trở thành một thế lực của Trung Châu. Sớm kết giao một chút, ngày sau cũng có chỗ tiện lợi. Cấm Nguyên tử một quang lóe lên, trở tay lấy ra một ngọc giản truyền tin của tông môn, đem sự việc ban nãy ghi chép cặn kẽ rồi ném ra ngoài. Các tông môn tấn chức đại điển kỳ trước tất cả đều cử hành tại Cấm Thiên Thành. Cấm Thiên Tông làm chủ nhà, tự nhiên chịu trách nhiệm tiếp đại thế lực các nơi. Các tiên khách của Cấm Thiên Tông từ tháng trước đã đóng cửa không đón khách, thu xếp sửa sang lại, nghênh đón tu sĩ các tông khác phái khác đến. Mấy ngày gần đây, các tu sĩ tông phái liên tục kéo tới đây, tạm lưu trú tại một tòa nhà đã mở ra cấm chế. Chư vị đạo hữu, đây là tiên khách cư. Liên tiếp đi qua tầng kiến trúc hoa mỹ, cấm thành tử dừng bước, kính cẩn thi lễ. Mời hai vị tiền bối. Thủy Mặc Tử và Tiêu Thần hai người cất bước tiến vào. Lúc này trong đại sảnh có không ít tu sĩ đang ngồi, ánh mắt đồng loạt quét tới, cảm nhận được tu vi của hai người, trong mắt liền lộ ra vẻ kính sợ. Hoan nghênh chư vị tiền bối. Trưởng quỹ tiên khách cư là một gã tu sĩ trắng mập, nhìn vô cùng tầm thường, nhưng tu vi không kém, đạt tới nguyên anh trung kỳ. Giờ phút này mở miệng, giọng điệu cực kỳ kính cẩn. Sư huynh, hãy an bài cho chúng ta Vạn Ma Tông tại một biệt viện. Cấm Nguyên Tử mở miệng. Hai chư vị tiền bối, chư vị cùng đạo hữu đến đây. Tiên khách cư của chúng ta là nơi nghỉ chân tốt nhất. Đến hôm nay chỉ còn một biệt viện duy nhất để văn bối đi sửa sang lại rồi mời chư vị tiến vào nghỉ ngơi. Gã trưởng quý béo trắng nói xong liền phân phó mấy tên giai dịch rời đi. Nhưng đúng lúc này một tiếng cười lạnh từ bên ngoài truyền tới. Tòa biệt viện này Ngự Đạo Tông bọn ta rất có hứng thú, không biết chư vị đạo hữu Vạn Ma Tông có thể nhường lại hay không. Dứt lời mấy chục tu sĩ xông vào. May nhờ tiên khách cư này là xây dựng rất rộng lớn, tu sĩ xông vào rất nhiều nhưng cũng không chật chội. Dẫn đầu đám người này là hai gã tu sĩ nhìn qua khoảng bốn mấy tuổi, sắc mặt lãnh đạm, khóe miệng nở ra nụ cười lạnh. Ngự Đạo Tông. Trong đại sảnh không ít tu sĩ sắc mặt hơi biến, lộ ra kính sợ. Đó là đệ nhất tông môn của Tây Bắc Trung Châu, thế lực không nhỏ, lần này cũng được mời tới tham gia tấn chức đại điển. Tu sĩ lúc nãy chính là tông chủ Ngự Đạo Nhân. Thủy Mặc Tử sắc mặt trong nháy mắt liền trở nên cực kỳ khó coi, trong mắt lệ quang bộc phát, khí tức lạnh lẽo. Một lúc sau, hắn chợt xoay người, đối mắt với Thương Khung Đạo Nhân. Thương Khung Đạo Nhân, tông chủ của Ngự Đạo Tông. Mặc dù không nói gì, nhưng khí tức song phương chạm nhau, mơ hồ khiến cho không khí nơi này trùng xuống. Bên cạnh Thương Khung Đạo Nhân là trưởng lão Hàn Nguyệt Đạo Nhân, lúc này tiến lên một bước cười lạnh. Làm sao? Chẳng lẽ một Vạn Ma Tông nhỏ bé các ngươi lại muốn cùng Ngự Đạo Tông chúng ta tranh đoạt nơi này? Đang khi nói chuyện, khí tức trong cơ thể của hắn dung nhập vào Thương Khung Đạo Nhân, lập tức chiếm thượng phong. Thủy Mặc Tử sắc mặt trầm như nước, sát cơ trong lòng bùng lên dữ dội. Tiêu Thần ánh mắt lóe lên, đáy mắt lộ ra vài phần lạnh ý. Hai người Ngự Đạo Tông này rõ ràng là biết Thủy Mặc Tử song phương có lẽ có quan hệ không tốt. Thân là Vạn Ma Tông Thái Thượng Trưởng Lão, chuyện này hắn tự nhiên không thể đứng ngoài. Ngự Đạo Tông, xin thứ cho Tiêu Thần kiến thức quá hạn hẹp, trước giờ chưa từng nghe qua. Thủy Mặc Tử trưởng lão, người biết hai người này nhưng lại không hiểu chung quy củ, vậy thì ở trong Cấm Thiên Thành y thế hiếp người, rõ ràng là không đặt Cấm Thiên Tông ở trong mắt. Đang nói chuyện, Tiêu Thần bước lên nửa bước, khí tức phát ra khiến song phương lại chạm vào nhau, không gian bắt đầu rung động. May mà đôi bên đều có chỗ e ngại trong lòng, nếu không tiên khách cư này chỉ sợ hóa thành phấn vụn. Thủy Mặc Tử trong mắt hiện lên vài phần cảm kích, ánh mắt lạnh lùng quét qua hai người đối diện cười. Tiêu Thần trưởng lão có điều không biết, Ngự Đạo Tông này là thế lực lớn của Trung Châu, tông chủ và trưởng lão tất nhiên đâu có coi là Cấm Thiên Tông ra cái gì. Như vậy Tiêu trưởng lão hẳn rõ thế lực của Ngự Đạo Tông mạnh thế nào. Tiêu Thần giả vẻ kinh ngạc. Thủy Mặc Tử đạo hữu nói rất thật, Cấm Thiên Tông là đệ nhất tông của Trung Châu, người người đều biết. Thực không nghĩ hôm nay lại có thể có tông phái muốn khiêu khích, thực ngoài sức tưởng tượng của Tiêu Thần. Chỉ là không biết chuyện này truyền ra Cấm Thiên Tông có chiếu cứu hay không, nếu không danh dự tông môn đặt ở đâu. Hai người một hỏi một đáp, làm nhảm một hồi liền đẩy Ngự Đạo Tông xuống phía đối lập với Cấm Thiên Tông. Thương Khung Đạo Nhân mặt trầm như nước, lạnh giọng. Hai người các ngươi chớ nói hưu nói vượn, Ngự Đạo Tông chúng ta tuyệt đối không có ý này. Nếu còn dám châm ngòi ly gián, lão phu sẽ không bỏ qua. Hàn Nguyệt đạo nhân ánh mắt lạnh lùng. Dù là không nói, nhưng mà khí tức lạnh lẽo phát ra đủ khiến cho người khác khiếp sợ. Tiêu Thần sắc mặt âm trầm, lạnh giọng. Nơi này rõ ràng là an bài cho Vạn Ma Tông ta, Ngự Đạo Tông các ngươi đến sau, lại muốn chúng ta nhường chỗ. Muốn dùng sức mạnh chèn ép, chẳng phải là không đặt Cấm Thiên Tông ở trong mắt, như thế tính là khiêu khích Cấm Thiên Tông hay không? Nói tới đây, Tiêu Thần lạnh lùng cười một tiếng. Còn nữa, Vạn Ma Tông ta tuy không phải là thế lực của Trung Châu, nhưng mà không phải là hạng người mặc cho người khác khi nhục. Ngự Đạo Tông ngươi muốn ý thế mà hiếp người, chẳng lẽ chúng ta lại sợ? Nếu muốn làm khó nhau, Vạn Ma Tông chúng ta không ngại đánh một trận đâu. Thanh âm lạnh lùng, hào khí thỏa ra từ phía. Thủy Mặc Tử trong mắt lộ ra vẻ tán thưởng, lạnh giọng. Đúng vậy, Vạn Ma Tông ta hôm nay đến Cấm Thiên Thành chính là tham gia tông môn tấn chức đại điển. Mặc dù thực lực có hạn, nhưng cũng không phải để cho người khác mặc cho người khác khi nhục. Thương Khung đạo nhân sắc mặt âm trầm, song phương giằng co đều không có ý nhường nhịn. Chư vị tiền bối, Cấm Thiên Thành cấm tu sĩ đánh nhau, nếu không tuân theo, bất luận là Cấm Thiên Tông lại điều gì nghiêm trị hết. Chư vị tiền bối, được chúng ta mời tới Cấm Thiên Thành, xử sự suy nghĩ một chút, đừng nhất thời vọng động gây ra phiền toái. Cấm Thành Tử thu lại nụ cười trên mặt, giờ phút này mở miệng là nói với đám người Thương Khung đạo nhân. Hiển nhiên đối với hành động của bọn họ trong lòng cực kỳ bất mãn. Cấm Thiên Tông là chủ nhà, chịu trách nhiệm tiếp đãi tu vi tu sĩ, nếu phát sinh chuyện gì lấy mạnh hiếp yếu truyền ra ngoài thì còn đâu là thể diện của tông môn. Thương Khung đạo nhân trong lòng hơi khựng lại, dù là Cấm Thành Tử chỉ là một gã nguyên anh tu sĩ, hắn cũng hoàn toàn không coi ra gì, nhưng sau lưng người này chính là đại lục đệ nhất Cấm Thiên Tông, thực lực sâu không lường được, không phải là hạng người Ngự Đạo Tông bọn hắn có thể trêu chọc. Nếu không, làm thế nào có thể gặp phiền toái như vậy? Lần này mặc dù không cam lòng, cũng không dám tiếp tục sinh sự, bèn chắp tay cười. Đã như vậy, Ngự Đạo Tông ta hôm nay nể mặt Cấm Thiên Tông, không chấp nhận cùng Vạn Ma Tông. Đợi đến tông môn đại điển, lão phu nhất định ra tay ngăn cản một phen. Nói xong, Thương Khung đạo nhân cùng tu sĩ Ngự Đạo Tông cười lạnh mà đi. Trường Quỷ Béo, tâm tư linh hoạt, đã sớm phái gã sai vặt dẫn đường an bài Ngự Đạo Tông ở một biệt viện khác. Chư vị đạo hữu an tâm, ở trong Cấm Thiên Thành nghiêm cấm đấu pháp, chuyện ngày hôm nay nhất định không phát sinh. Hai vị tiền bối, vạn bối còn có chuyện cần xử lý, không tiện ở lâu, xin cáo từ. Cấm Thành Tử nói xong, kính cẩn thi lễ, xoay người rời đi. Chư vị tiền bối, mời theo vạn bối. Trường Quỷ Béo Trắng lúc này sợ hãi, lại sợ xảy ra ngoài ý muốn, liền tự mình an bài cho Vạn Ma Tông. Còn Thủy Mặc Tử khẽ gật đầu, đi song song cùng Tiêu Thần, mang mấy chục tu sĩ Vạn Ma Tông theo phía sau. Tiên khách cư, diện tích rất lớn, phải đến hơn 10 dặm, tất cả đều là biệt viện độc lập, đều bố trí cấm chế. Một đường đi tới, quang cảnh thanh tịnh, đẹp đẽ, quả nhiên là mất rất nhiều công phu bố trí. Ven hồ, 5 tòa thành, 4 tòa nhà, quang mang đã lấp lấy, hiển nhiên đã có tu sĩ đi vào. Đây chính là lệnh phù kiểm soát biệt viện, chỉ cần rót lực pháp vào là có thể mở ra cấm chế. Văn bối không quấy rầy hai vị tiền bối cùng chư vị đạo hữu nghỉ ngơi, xin cáo từ. Đưa nhóm Vạn Ma Tông tới đây, Trường Quy Trắng Mập liền kính cẩn rời đi. Thủy Mặc Tử thì đem linh phù cầm trong tay, mở ra cấm chế, cùng mọi người tiến vào. Biệt viện này không hề nhỏ, đủ hơn 100 người ở, dư sức an trí Vạn Ma Tông tu sĩ. Tiến vào phòng khách, Thủy Mặc Tử và Tiêu Thần hai người ngồi trên ghế. Phía dưới Lý Sắc Thiên cùng 15 trưởng lão lại theo thứ tự mà ngồi xuống. Về phần Kim Đan thì phân tán an trí ở chỗ của bản thân. Thủy Mặc Tử khẽ nhắm mắt, thần thức quét ngang qua một vòng, không thấy phát hiện có gì khác thường, lúc này mới phất tay bày ra tầng cấm chế, mặc dù năng lực phòng ngự có hạn, nhưng có thể đề phòng sơ suất. Chuyện hôm nay, đa tạ Tiêu Thần trưởng lão xuất thủ tương trợ, nếu không Vạn Ma Tông chắc chắn phải chịu nhục. Thủy Mặc Tử mở miệng, giọng điệu chân thành. Tiêu Thần thì cười khẽ. Tiêu Thần ta đã gia nhập Vạn Ma Tông, chuyện này cũng là phận sự của ta, Thủy Mặc Tử đạo hữu, đâu cần khách khí như vậy. Nói tới chỗ này, hơi ngừng lại, hắn trầm giọng: "Bất quá, Ngự Đạo Tông này hình như có địch ý rất lớn với Vạn Ma Tông, không biết trong lòng có ẩn tình gì?" Tùy Mặc Tử nghe vậy, nét mặt lộ ra vẻ khổ sở. "Chuyện này Tiêu trưởng lão mặc dù không hỏi, lão phu cũng sẽ nói." Nói xong, hắn hơi suy nghĩ, bắt đầu kể lại. "Tông môn nhập chủ Trung Châu phải có một bất trụy tu sĩ, điểm này chắc chắn Tiêu trưởng lão cũng biết. Lão phu may mắn tu luyện tới bất trụy cảnh giới, đến nay đã hơn 400 năm, nhưng Vạn Ma Tông ta vẫn không nhập được chủ Trung Châu, tất cả đều về Ngự Đạo Tông kia. Năm đó Vạn Ma Tông tu sĩ chúng ta bị giết một cách tàn nhẫn, lão phu tự mình xuất thủ đem hung thủ kia giết chết, không nghĩ tới kẻ này lại là con ruột của Ngự Đạo Tông tông chủ. Từ đó về sau, Vạn Ma Tông cùng Ngự Đạo Tông kết thành thù địch. Tuy nói Trung Châu thế lực không cho phép tự tiện xuất thủ, nhưng nếu không phải lão phu có cơ duyên xảo hợp bước vào bất trụy cảnh giới với thủ đoạn của Ngự Đạo Tông, e rằng Vạn Ma Tông sớm bị giết tới chó gà không tha. Mỗi một tông môn lựa chọn tấn chức cũng cần được Trung Châu thế lực thừa nhận. Bình thường nếu không có thủ hẳn, Trung Châu thế lực tự nhiên là không ngăn trở để tránh kết thành đại địch. Nhưng Vạn Ma Tông ta muốn tấn chức, Ngự Đạo Tông này chắc chắn sẽ nhúng tay vào. Nếu muốn hoàn thành tông môn tấn chức, lão phu cần đánh bại tu sĩ Ngự Đạo Tông." Nói tới đây, Thuy Mặc Tử cười khổ: "Lão phu bước vào bất trụy cảnh giới mấy trăm năm, tu vi vẫn trì trệ không tiến bộ. Thương Khung đạo nhân kia đã tiến rất xa so với trước. Lão phu không phải đối thủ của hắn. Lão phu không phải đối thủ của hắn. Việc nhập chủ Trung Châu bị gác lại vô kỳ hạn. Bất quá may có Tiêu Thần trưởng lão gia nhập, Vạn Ma Tông lại có hai gã bất trụy tu sĩ. Như vậy, nếu muốn ngăn cản Vạn Ma Tông ta trở thành thế lực Trung Châu, trừ khi tam phương Trung Châu thế lực đồng thời ra mặt mà ngăn trở. Nếu không, chỉ dựa vào Ngự Đạo Tông thì không cần e sợ." Thủy Mặc Tử giọng nói 10 phần tin tưởng. Tiêu Thần gật đầu: "Vạn Ma Tông tấn chức lần này có dễ dàng và hoàn thành hơn." Lý Sắt Thiên trưởng lão Vạn Ma Tông trên mặt nghe vậy thì cũng vui mừng. Tông chủ nhập chủ Trung Châu tự nhiên là vinh quang thật lớn. Tấn chức đại điển ngày mai sẽ mở. Tiêu Thần trưởng lão hãy nghỉ ngơi một chút, tu dưỡng tinh thần. Cấm Thiên Thành này công nhận là đại lục, là đệ nhất hùng thành. Chợ đêm cực kỳ náo nhiệt, nếu trưởng lão có hứng thú thì mang mấy tên đệ tử dẫn đường đi thưởng thức một phen. Tùy Mặc Tử tâm tình buông lỏng, cười nhạt. Tiêu Thần khẽ gật đầu, đoạn đường đi đến Trung Châu chưa từng dừng lại, tinh thần có chút mệt mỏi. Tùy Mặc Tử đạo hữu, nói như vậy cũng là để Tiêu Thần sinh ra hứng thú, buổi tối sẽ ra ngoài xem một chút. Như vậy, tại hạ đi trước một bước, trở về phòng điều tức. Nói xong chắp tay, đứng dậy mà bước ra ngoài. Sớm có Vạn Ma Tông đệ tử đợi ở bên ngoài dẫn đường. Thủy Mặc Tử cười khẽ: "Các người cũng lui ra đi, bảo trì tinh thần, chớ để ngày mai Vạn Ma Tông chúng ta mất uy phong." "Vâng, trưởng lão." Lý Sắt Thiên cùng 15 trưởng lão kính cẩn thi lễ, theo thứ tự rời khỏi. Vạn Ma Tông đợi đến ngày này là mấy trăm năm. Lần này không kẻ nào có thể ngăn cản được. Thủy Mặc Tử than nhẹ, trong đôi mắt tràn ngập ý kiên định. Gian phòng rất lớn, trang sức thì bố trí hấp dẫn. Chính là một trong những gian phòng tốt nhất trong sân. Tiêu Thần khoanh chân ngồi trên bồ đoàn, giờ phút này lông mi khẽ run, liền đó mở mắt ra, ánh mắt ôn nhu. Nhưng mà hắn lại có khí độ phi phàm. Cấm Thiên Thành, thành này chính là đại lục đệ nhất thành. Đã tới đây, ta há có thể tay không trở về. Hơn nữa, nếu là cơ duyên xảo hợp, nói không chừng có thể có tin tức liên quan tới Nguyệt Vũ. Hơi trầm ngâm, Tiêu Thần vươn người đứng dậy, đem tử bào cao quý thay ra, mặc vào thanh bào thông thường. Lúc này, hắn cất bước đi ra ngoài. Tuy là tạm trú bên trong tiên khách cư, nhưng mà Vạn Ma Tông vẫn là phân chia cấp bậc như cũ.

tàn sát huyết mạch Mộc gia, chung quy chỉ có một con đường chết. Mộc Chiêm Thiên gật đầu. Kẻ tàn sát huyết mạch của Mộc gia tên là Tiêu Thần, tu vi mơ hồ là bất trụy sơ kỳ, bởi vì không thể tự mình mà giết, cho nên ta cũng không ra lệnh tu sĩ gia tộc chủ động để khỏi đánh rắn mà động cỏ. Đợi Mộc gia ta chém giết người này xong, liền đem Tiêu gia kia chém giết cũng không muộn. Đại trưởng lão trong mắt lộ vẻ tán thưởng. Chuyện này ngươi xử lý rất tốt. Tiêu Thần dù sao cũng là bất trụy cảnh giới, nếu khiến y kinh động mà chạy mất, ngày sau sẽ có mầm tai họa cho Mộc gia. Phân phó xuống, điều động linh lực của gia tộc, toàn lực dò xét nơi ở của người này, nhất định phải nhanh chóng giết chết. Mộc Chiêm Tiên kính cẩn vâng lời. Nhưng vào thời khắc này, Mộc trưởng lão khẽ nhíu mày, lộ vẻ kinh nghi, mở miệng. Gia chủ, có đồ ảnh của Tiêu Thần hay không? Đưa lão phu nhìn một chút. Đồ ảnh của Tiêu Thần ở trong tay ta, trưởng lão đợi một chút. Mộc Chiêm Thiên trở tay lấy ra một quả văn ngọc giản. Mộc trưởng lão nhận lấy, thần thức đảo qua, trên mặt nhất thời lộ vẻ án độc, lạnh giọng. Nếu đúng đã diệt chi nhánh của Mộc gia, vậy thì không cần tìm kiếm, lão phu biết người này ở đâu. Khi đang nói chuyện, khóe miệng nhếch lên, lộ ra nụ cười dữ tợn. Mộc Chiêm Thiên quái lạ. Chẳng lẽ trưởng lão từng gặp con người này? Mộc trưởng lão gật đầu, sắc mặt âm lãnh. Lần này Mộc gia ta thuần phục Vạn Ma Tông hay không gặp bất lợi đó, chính là kẻ này nhúng tay vào, mới khiến cho bố trí của lão phu phải rối loạn. Hơn nữa, Tiêu Thần này vượt đã trở thành Vạn Ma Tông Thái Thượng trưởng lão rồi. Lần này tông môn tham gia tấn chức đại điển, hiện tại ở trong Cấm Thiên Thành này. Đại trưởng lão ngẩng đầu lên, cười hăng hắc. Đạp phá thiết hài vô mịch sự, đắc lai toàn bất phí công phu. Chú thích: đi mòn gót giày không thấy, mất thời gian qua lại thấy ngay. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và gặp lại quý vị và các bạn ở tập tiếp theo.